Phế Đô, chương 93, góc truyện audio.com. Hai người đến nhà Trang Chi Điệp uống rượu. Trang Chi Điệp hỏi tình hình điều tra Nguyễn Chi Phi bảo đã thay mắt chó. Anh hỏi, anh không phát hiện ra chứ? Trang Chi Điệp không phát hiện ra nhưng cười hí hí. Nguyễn Chi Phi hỏi, anh cười gì vậy? Lúc đầu tôi cứ tưởng thay mắt chó vào sẽ xấu xí khó coi. Sau đó mới biết con người mắt như nhau cả. Những cô gái xinh đẹp có cặp mắt tốt lắm. Nhưng anh móc con người của cô ta ra. Để lên bàn tay anh bảo là mắt người cũng được. Là mắt lợn cũng xong. Đẹp hay xấu ở chỗ. Nó được lắp vào một khuôn mặt như thế nào? Trang Chi Điệp nói, khuôn mặt anh đẹp lắm. Lắp vào cũng đẹp, chỉ có điều anh nhìn tôi thấp đi. Có lẽ mắt chó như vậy chăng? Nguyễn Chi Phi nổi cáu, giơ nắm đấm thụi một quả. Nói, nhìn anh thấp đi thật mà. Chưa biết chừng con mắt chó này lại khiến cho mình có công dụng và tính năng mà người thường không nhìn thấy. Rồi đột nhiên Nguyễn Chi Phi ngạc nhiên hỏi, chấm, trên tường tại sao lại có một tấm da bò to thế này? Mua ở đâu thế, chuẩn bị may áo khoác da phải không? Có bán cho tôi được không? Văn hóa lần này tôi có ý định, ngoài việc tổ chức biểu diễn triển lãm tất cả nghệ thuật dân gian, còn chuẩn bị trang trí tử tế lại gác chuông và gác trống. Trong thời gian Tết văn hóa, hàng ngày 7 giờ sáng chuông phải gõ chuông, 7 giờ tối trên gác trống phải đánh trống. Đây là âm thanh của trời đất mà sách cổ đã viết. Hơn nữa trên 4 lầu cổ đông, tây, nam, bắc cũng phải đặt 18 cái trống và 18 cái chuông. Đến lúc ấy, trên lầu chuông, trống vừa vang lên tiếng chuông, trống thì trên 4 lầu cổng thành cũng đồng loạt hưởng ứng. Không khí sẽ như thế nào nhỉ? Tấm da bò của anh đẹp quá, bán cho bọn tôi làm một cái trống lớn. Sẽ đặt trên lầu cổng thành cửa Bắc hùng vĩ nhất, được chứ? Trang Chi Điệp im lặng một lúc rồi đáp. Bán thì không bán nhưng các anh có thể lấy đi bịt trống. Chỉ cần bảo đảm cái trống này ngoài Tết văn hóa ra. Từ nay về sau vẫn còn trưng trên lầu cổng Bắc, để nó vĩnh viễn giữ âm thanh trong thành phố này là được. Nguyễn Chi Phi hớn hở ra mặt, lập tức gỡ tấm da bò trên tường xuống. Trang Chi Điệp cũng giúp một tay. Tấm da bò xòa xòa rơi xuống trùm kín người Trang Chi Điệp. Lâu lắm không chui ra được, Nguyễn Chi Phi cuộn da bò, định ra về, Trang Chi Điệp lại có phần không chịu nổi. Anh bảo, anh mang đi thật à? Nguyễn Chi Phi đáp, sao lại không thật, lại tiếc phải không? Trang Chi Điệp nói, vậy anh để lại cho tôi cái đuôi. Từ buồng bếp, Nguyễn Chi Phi lấy ra con dao, đặt lên thớt gỗ, cắt cái đuôi để lại. Rồi cuộn da bò đi vẫy một chuyến xe taxi trở về. Trang Chi Điệp không ngờ lại để Nguyễn Chi Phi lấy đi tấm da bò. Trong lòng anh có phần nào luyến tiếc, mấy hôm nay, bà chủ quán mì phở Thái Sơn Tây đưa mì phở lên. Anh ăn không thấy ngon, anh hỏi, mì phở này không ngon bằng trước. Mấy hôm đầu, bà chưa kịp bưng lên, tôi đã thèm nhỏ dãi cơ mà. Bà chủ quán chỉ cười. Trang Chi Điệp hỏi, hay là tôi ăn ngũ cốc muốn 6 vị? Bà chủ quán đáp, tôi nói thật với anh chớ có bếp xếp với ai. Nói ra quán ăn của tôi sẽ bị đóng cửa. Đã đóng cửa, thì tôi chịu tội, mà anh thì cũng đói bụng. Anh cảm thấy mì phở trước đây ngon. Anh đâu có biết trong nước phở có cho vỏ thuốc phiện. Trang Chi Điệp kêu lên, có vỏ thuốc phiện ư? Thảo nào ngon thế, để kiếm tiền sao bà lại làm như vậy hả? Bà chủ quán đáp, tôi hối hận quá đã nói với anh, không nên cho vỏ thuốc phiện vào. Nhưng đấy không phải bắt người ta hút thuốc phiện, nó chỉ làm cho người ta nghiện một chút, đến quán ăn nhiều hơn, đông hơn mà thôi, không ảnh hưởng gì lắm đến cơ thể. Bây giờ anh còn ăn nữa không? Tôi sợ anh đã biết, nên mấy hôm nay không tới ăn nước phở đấy. Trang Chi Điệp đáp, vậy thì ăn, buổi chiều bà chủ quán quả thật bưng lên bát mì phở Thái. Mùi thơm ngon sực nức, nếu bà chủ quán không nói trong mì phở có vỏ thuốc phiện, thì Trang Chi Điệp ăn vào chỉ thấy ngon mà thôi. Nhưng biết trong phở có dưới nước ninh vỏ thuốc phiện, thì ăn phở vào, liền cảm thấy mình có tác dụng hút thuốc phiện. ngả người xuống giường, trong đầu cứ lơ mơ hoang hoàng. Cảm giác này càng ngày càng ghê gớm, dẫn đến tình trạng anh thường xuyên lâm vào cảnh lẫn lộn giữa hiện thực và ảo giác. Tối nay anh đang ngồi ghế salon ra xem TV, xem mãi, liền cảm thấy anh đi vào trong TV, người trong TV cũng bước ra dắt anh vào. Thế là anh đi sâu vào trong cái hình vuông ấy như một đường hầm. Liền nhìn thấy hai bên đường hầm có nhiều hang nhỏ, có một cái hang nhỏ viết trên cửa hai chữ Lên Đồng. Liền đẩy cửa bước vào, quả nhiên có bốn người đang lên đồng trên bàn cát ở bên trong. Anh liền chê cười Lên Đồng xem tướng có cái gì đáng tin đâu. Bắt đầu chửi bới các sản phẩm bảo vệ sức khỏe rang trỗi dậy trong thành phố Tây Kinh. Quảng cáo rùm beng, làm cho ai nấy mê mẩn, chỉ nghĩ cách phải bảo vệ sức khỏe của mình và đương nhiên có hàng đống những chụp đầu. Bó bụng, đệm giày mác thần công, mác ma lực, bây giờ của cải không là của cải, mà là của cải dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe bổ dạ dày. Tráng dương, rau cải cũng không phải là rau cải mà là rau cải dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe nhuận âm bổ khí. Người bán hàng ở chợ rau cũng mặc áo blue trắng, đội mũ y tế có chữ thập đỏ. Bốn người kia thấy anh ăn nói quảng xiên, liền đe nẹt anh không được ăn nói linh tinh. Họ bảo Lên Đồng là việc hết sức linh nghiệm, anh liền bảo tôi viết một chữ để thần viết ý lên bàn cắt xem thế nào. Ngay lập tức anh với một chữ B, không ngờ trên bàn cắt lại xuất hiện một bài thơ, anh ngạc nhiên tới mức kêu lên thành tiếng. Tiếng kêu ngạc nhiên này, làm cho Trang Chi Điệp đột nhiên mở to mắt, lại nhìn rõ trên màn hình còn đang chiếu một bộ phim đánh nhau. Anh biết vừa rồi mình đang trong cơn mơ, nhưng trước đây Trang Chi Điệp tỉnh lại sau giấc mơ không bao giờ nhớ rõ sự việc trong cõi mộng. Còn hôm nay lại nhớ mồn một câu thơ trên bàn cát. Đứng là nhờ sự chắp hai tay, ngồi là bông sen xòe nở, đừng tác yêu tác quái nữa. Trốn chui ra của mi đó, thằng kia, thế là anh nghi nghi hoặc hoặc, trong đêm ấy bị câu thơ ám ảnh, liền nhớ tới những cuộc đi lại với Đường Uyển Nhi trước đây. Lại lơ mơ thấy mình đi sang căn nhà ở Song Nhân phủ định gặp Ngưu Nguyệt Thanh. Ngưu Nguyệt Thanh đi vắng, mẹ vợ thì đứng ở cổng kéo anh hỏi, sao lâu nay con không sang thăm mẹ, bố con giận lắm đấy, mẹ đã nói dối thay con. Mẹ bảo anh đi viết lách, nhưng rốt cuộc con bận việc gì, ngay đến ghé qua một lần cũng không có thời gian hay sao? Cô vợ của Chu Mẫn đã về chưa? Mẹ bảo buộc quần áo và giày của cô ta bằng dây thừng tre trong giếng. Thì cô ta sẽ trở về, con có làm như thế không? Trang Chi Điệp hỏi, cô vợ của Chu Mẫn, cô vợ của Chu Mẫn là ai? Bà già đáp, con quên cô ta rồi à, hôm qua mẹ gặp cô ấy. Cô ấy khóc lóc trong một căn nhà, đi cũng chẳng thể đi, hai chân cong thế này này. Mẹ hỏi sao vậy hả cô? Cô ấy cho mẹ nhìn, ôi trời ơi, nửa người phía dưới cô bê bết máu, bên trên khóa một cái khóa sắt to. Mẹ hỏi sao lại khóa ở chỗ này? Cô không đi tiểu à? Cô ấy trả lời không ảnh hưởng đến tiểu tiện. Chỉ có điều nước tiểu làm han gì khóa, cô ấy không mở được. Mẹ hỏi, thế chìa khóa đâu để ta mở cho? Cô ấy bảo chìa khóa Trang Chi Điệp đang giữ. Tại sao con có chìa khóa mà không mở cho cô ấy? Trang Chi Điệp hỏi, mẹ ơi, mẹ nói điên gì thế? Bà già đáp, mẹ nói điên gì ư? Mẹ nhìn thấy Đường Uyển Nhi thật đấy. Con hỏi bố vợ con mà xem, bố vợ con cũng có mặt tại chỗ. Mẹ còn đẩy bố con sang một bên và hỏi, ông nhìn cái gì, chỗ này để ông nhìn hay sao? Trang Chi Điệp thế là lại bừng tỉnh, mồ hôi trộm đổ túa ra hết trận này đến trận khác. Anh không dám ngủ tiếp nữa, pha cà phê uống, mắt mở trừng trừng, ngồi cho đến sáng. Sau khi trời sáng, Trang Chi Điệp đi tìm Mạnh Vân Phòng, anh muốn kể những hiện tượng này với Mạnh Vân Phòng, có lẽ Mạnh Vân Phòng sẽ giải thích được. Nhưng Mạnh Vân Phòng đi vắng, Hạ Tiệp đang ở nhà khóc sướt mướt, hỏi mới biết Mạnh Vân Phòng dẫn con trai Mạnh Tần và cùng với người sư phụ kia của Mạnh Tần đến Tân Cương. Hạ Tiệp nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt nói với anh. sư phụ của Mạnh Tân đầu tiên bảo Mạnh Tân có tính hiểu biết cao, tương lai trở thành một nhân vật ghê gớm. Mạnh Vân Phòng không tin lắm, sau đó thấy con trai tuy nhỏ nhưng chỉ cho học kinh kim cương, có 6 tháp thì thằng bé đã đọc thuộc lào lào như cháo chảy, cũng cảm thấy có lẽ sẽ nổi đình đám, chứ chẳng phải chuyện chơi. Cũng có ý định cho con trai tụng kinh đọc thiền, luyện khí công, tu mắt pháp, lại than vãn, tại sao đã già nửa đời người, mà mình chẳng làm nên việc gì. Chắc chắn ông trời bắt mình xuống phục dịch hướng dẫn Mạnh Tần, nên đã có ý định theo con đường học vấn. Sư phụ Mạnh Tần muốn dẫn Mạnh Tần đi du lịch ở Tây Cương. Lúc đầu anh không định đi, nhưng chủ tịch thành phố gọi anh đến bảo, ông đã xem bài sau khi sửa, tại sao sửa xong lại không bằng chưa sửa là như thế nào? Quả thật Trang Chi Điệp mất khả năng sáng tác rồi ư? Lúc này Mạnh Vân Phòng mới biết dụng ý của Trang Chi Điệp, sau khi sửa chữa đã trực tiếp gửi bài cho chủ tịch thành phố. Cũng phụ họa luôn, nói Trang Chi Điệp hỏng thật rồi. Chủ tịch thành phố liền giao cho anh một mình đứng ra viết cũng được. Trở về nhà, Mạnh Vân Phòng luôn mồm kêu khổ, chỉ qua quýt chép lại bản thảo cũ, rồi gửi cho chủ tịch thành phố và dứt khoát cùng Mạnh Tần đi Tân Cương. Do đó, Hạ Tiệp không đồng ý, hai người cãi nhau một trận, xong Mạnh Vân Phòng cứ đi. Hạ Tiệp kể xong lại nói với Trang Chi Điệp nỗi oan ức của mình trong nhà này. Ca Cẩm Trị và Mạnh Vân Phòng không chung sống với nhau được nữa. Trong cuộc đời Mạnh Vân Phòng, bất cứ lúc nào cũng có một đối tượng sùng bái đi sùng bái lại, đã sùng bái đến con trai mình, một người như vậy thì chung sống làm sao nổi. Trang Chi Điệp nghe xong không nói gì, bước khỏi cửa đi luôn. Hạ Tiệp lại khóc, nhìn thấy Trang Chi Điệp đã bỏ đi, liền đưa cho anh một mẩu giấy, bảo Mạnh Vân Phòng nhờ chị chuyển cho anh. Trong mẩu giấy không viết chữ nào, chỉ có một dòng chữ số Ả Rập gồm 6 chữ số. Trang Chi Điệp hỏi đây là châm ngôn gì dành cho tôi vậy? Chắc bảo tôi đọc để trừ họa tránh nạn chăng? Hạ Tiệp bảo, số điện thoại đấy. Mạnh Vân Phòng chỉ nói với chị, có một người hỏi anh về tình hình gần đây của Trang Chi Điệp. Nhưng anh ấy không nói là ai. Mạnh Vân Phòng chỉ dặn đưa cho Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp sẽ hiểu. Trang Chi Điệp cầm mẩu giấy, xong không nghĩ ra điện thoại của ai. Nếu là người quen, vậy thì họ hoàn toàn không cần thăm dò tình hình gần đây của anh qua Mạnh Vân Phòng làm gì. Trang Chi Điệp chợt giật mình, đút mẩu giấy vào túi áo, cắm cổ đi ra. Trang Chi Điệp không gặp được Mạnh Vân Phòng, trong lòng nghi nghi hoặc. Đi qua chỗ hàng thịt ở dưới gác chuông, liền định mua một mật lợn. Nếu về nhà hễ nhắm mắt vào một cái, chưa thấy những hiện tượng quái gở kia, thì liếm mật đắng cho tỉnh ngủ. Nghĩ vậy, anh đã đứng xuống hàng mua thịt trước quầy. Giữa lúc ấy, chủ tịch thành phố đang ngồi xe đi kiểm tra tình hình tiến độ cải tạo thi công hội trường lớn tổ chức lễ khai mạc văn hóa của thành cổ. Khi xe con đi qua gác chuông, đã nhìn thấy Trang Chi Điệp đang xuống hàng mua thịt, đầu cạo trọc, râu thì dài, liền bảo lái xe đỗ lại. Nhìn qua cửa kính xe, Trang Chi Điệp đã đứng trước quầy bán thịt. Người bán hàng hỏi, lấy mấy cân? Trang Chi Điệp đáp, tôi mua mật lợn. Người bán hàng hỏi, mua mật lợn ư, anh điên à, ở đây bán thịt lợn, đâu có bán mật lợn. Trang Chi Điệp đáp, thì tôi mua mật lợn mà, chị mới là con điên. Người bán thịt đập con dao lên bàn thịt, nói, không mua thịt thì tránh sang một bên. Nào người tiếp theo, người đằng sau chen lên, đẩy Trang Chi Điệp ra khỏi hàng, nói, người này điên rồi, người này điên rồi. Trang Chi Điệp bị đẩy ra khỏi hàng nhưng vẫn đứng tại chỗ, nét mặt cười gượng gạo. Chủ tịch từ trong xe nhìn ra, thì lái xe hỏi, có xuống gặp anh ấy không ạ? Chủ tịch thành phố vẫy tay một cái, chiếc xe nổ máy phóng đi. Ông chủ tịch nói, đáng tiếc cho anh chàng Trang Chi Điệp này, không có mật lợn. Trong đêm ấy Trang Chi Điệp ăn xong mì phở Thái, vừa nằm xuống lại mơ hoang hoàng. Anh cảm thấy mình đang viết thư cho Cảnh Tuyết Ấm, mà đây là lần thứ tư hay thứ năm gì đó. Nội dung anh viết đại thể là mặc dù vụ kiện này Thiện đến đâu đi chăng nữa, thì anh lại càng ngày càng yêu chị ta. Chị ta đã luôn luôn bất hòa với chồng. Chồng chị bây giờ lại gãy chân đã tàn phế. Anh hy vọng hai người cắt đứt mà xây dựng với anh để chọn ước nguyện ngày nào. Anh cảm thấy anh gửi thư đi rồi liền ngồi ở nhà chờ chị ta trả lời. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh cứ tưởng bà chủ quán cơm đưa cơm lên. Cửa mở ra, Cảnh Tuyết Ấm đã bước vào. Họ đứng tại chỗ nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào. Dường như còn có phần xa lạ. Còn có phần ngượng nghịu. Nhưng họ đã nói chuyện bằng mắt rất nhanh. Cả hai người đều hiểu rõ nguyên nhân tìm đến với nhau. Lại đọc được nội dung trong mắt của nhau cùng một lúc hai người xà vào lòng nhau. Thế là họ ra tay chuẩn bị lễ cưới. Trong gian phòng này anh dã nhìn thấy các kiểu tóc của chị. Búi ở sau gáy, bện thành một chiếc đuôi sam, bỏ xõa xuống hai vai. Đã nhìn thấy một đôi chân mũi dày trắng thò ra dưới rèm cửa. Đã nhìn thấy đôi chân ngồi xê bằng trên ghế đệm da. Đã nhìn thấy đôi chân dày cao gót từ mặt bên dưới bàn. Anh dục chị ta đi sắm đồ dùng gia đình cao cấp. Sắp đặt đồ ở trên giường, anh sẽ đăng tin mừng lễ cưới của hai người trên tất cả các tờ báo và tạp chí. Sau đó lại tổ chức lễ cưới ở khách sạn sang trọng hào hoa chờ đến tối sẽ làm xong thủ tục. Động phòng vui vẻ nhưng anh không cho khách đến ra về. Đầu tiên đóng cửa buồng lại, anh học kiểu của người xưa ở Trung Quốc, cũng học cả kiểu của người hiện đại phương Tây. Mời chị ta lên giường, đọc cho chị ta nghe một đoạn trong Kim Bình Mai, cho chị ta xem băng hình, mặc quần áo đi ra. Cất to giọng anh tuyên bố trịnh trọng với khách khứa đang ngồi trong phòng khách. Từ giờ phút này trở đi, tôi và Cảnh Tuyết Ấm xóa bỏ đăng ký kết hôn. Hơn nữa cũng lập tức phát tuyên bố này trên TV. Các vị khách ai cũng ngạc nhiên. Hỏi lại, anh chẳng phải vừa mới kết hôn với Cảnh Tuyết Ấm đó sao? Tại sao lại định ly hôn? Cuối cùng anh cười ngất. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của tôi rồi. Hành hạ suốt một đêm như vậy. Khi trời tang tảng sáng, Trang Chi Điệp vẫn không rõ chuyện kết hôn rồi ly hôn với Cảnh Tuyết Ấm là một thứ ảo giác hay là từng trải thật. Nhưng tư tưởng tình cảm của anh vô cùng thoải mái. Trong buổi sớm ấy anh đã uống hết nửa chai rượu gạo. Nói thầm trong bụng, trong thành phố này, những việc cần làm ta đều đã làm. Đúng thế, nhưng việc cần làm đều đã làm xong. Màn đêm buông xuống. Trang Chi Điệp xách một chiếc vali da to đi một mình ra nhà ga. Sau khi xếp hàng mua vé xong, đột nhiên cảm thấy sắp sửa bỏ thành phố này. Trong thành phố này chỉ có một người đàn bà của anh. Trên người đàn bà có một bản thân anh nhỏ xíu. Sắp sửa đi rồi, anh nên chia tay từ biệt với bản thân nhỏ ấy. Anh xách vali quay lại, đi tới trạm điện thoại công cộng, nhà ga ở ngoài cổng thành Bắc. Trạm điện thoại vừa vặn ở dưới gốc cây hòe cổ, bên trái nhà cổng thành. Trời tối lắm, xa xa ánh điện rực rỡ. Gió thổi ù ù, Trang Chi Điệp đi vào. Nhưng phát hiện trong trạm đã bị kẻ nào phá hoại. Trong chữ số của máy điện thoại đầy cát là cát. Quay không được, ống nghe treo lơ lửng ở đó. Giống một con nhện đen to tướng. Đang treo trong không gian. Hay giống như chiếc giày rách đang treo lơ lửng. Trong mấy việc tốt lớn mà Ủy ban Nhân dân thành phố làm cho quần chúng trong năm nay thì các trạm điện thoại công cộng trên đường cái này được ghi vào danh sách hàng đầu, nhưng cái trạm điện thoại mà Trang Chi Điệp nhìn thấy, thì chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cứ 10 trạm thì có 3-4 trạm bị người ta làm hỏng như thế này. Trang Chi Điệp định chửi một tiếng, nhưng đã há mồm mà không chửi thành tiếng, bản thân cũng co cẳng đá ống nghe một cái thật mạnh. Nghe thấy một tiếng kêu rất khoái trá, anh quay ra, dưới ánh đèn mờ ảo, đã nhìn thấy trên cây hòe già kia, dán chi chít những tờ quảng cáo nhỏ, nội dung quảng cáo cái thì truyền đạt võ công phòng thân, cái thì phương thuốc bí mật gia truyền chuyên trị chứng không dẻo dai, cái thì báo cáo mang khí công của đại sư trường phái nào đó đời nào đó, còn có một tờ báo lá cải. Trên đó đăng hai mẩu tin chuyện lạ Tây Kinh, Trang Chi Điệp liếc mắt qua, bất giác xô đến gần đọc một lượt, một mẩu tin viết rằng, có người đàn bà X ở ngõ Y phố những của thành phố. Nhà hàng xóm thấy gia đình chị ta mấy ngày không mở cửa. Cứ tưởng xảy ra tai nạn gì, liền phá cửa vào xem, quả nhiên chị ta nằm trên giường, người đã chết cứng, kiểm tra toàn thân không có vết thương nào, không phải người khác giết, nhưng ở cửa mình lại cắm một cái lõi ngô, mà ở góc giường vẫn còn một đống lõi ngô. Còn mẩu chuyện lạ kia thì viết, ở bệnh viện X của thành phố, ngày y tháng này, đỡ đẻ cho một phụ nữ, có thai sinh ra cái đầu, không có chân tay, da bụng trong suốt, nhìn rõ lục phủ ngũ tạng. Cách gọi của đông y, lục phủ gồm, dạ dày, mật, tam tiêu, bàng quang, đại tràng, tiểu tràng, ngũ tạng gồm tim, gan, lá lách, phổi, thận. Bác sĩ hoảng quá vứt cái thai vào sọt rác, xong người mẹ cởi áo gói lại mang đi. Không hiểu sao Trang Chi Điệp đã xé tờ báo lá cải ấy xuống. Vừa bước đi vừa hồi hộp, trong lòng hốt hoảng, anh móc túi lấy thuốc ra hút. Trong gió bụi, quẹt liền ba que diêm đều tắt ngấm, gió nổi lên mỗi lúc một to, liền nghe thấy một âm thanh rất lạ lùng, quái gở, như ma kêu, như sói gầm. Ngẩng đầu nhìn lên, trên hang cửa bắc có treo vắt ngang một băng khẩu hiệu nhiệt liệt chúc mừng ngày Tết văn hoa của thành cổ. Phía trên khẩu hiệu có treo một cái trống to bịt da bò. Trang Chi Điệp nhận ra ngay đó là cái trống làm bằng tấm da bò già kia. Trong gió thổi, trống tự kêu ùng ùng u u. Trang Chi Điệp quay người di vào trong phòng đợi. Lại gặp Chu Mẫn đang đi đến. Hai người đứng sững sờ. Trang Chi Điệp hỏi một tiếng. Chu Mẫn, cậu có khỏe không? Chu Mẫn chỉ đáp một chữ. Điệp, không, gọi là thầy Điệp xin chào. Trang Chi Điệp hỏi, cậu cũng đến đi tàu hỏa ư, cậu định đi đâu vậy? Chu Mẫn đáp, tôi phải đi khỏi thành phố này, đi xuống phương Nam. Thế anh đi đâu? Trang Chi Điệp đáp, chúng mình lại có thể đi cùng một lối. Hai người đột nhiên cùng cười. Chu Mẫn liền giúp Trang Chi Điệp vác chiếc vali ra. Bảo Trang Chi Điệp ngồi trên một chiếc ghế dài, rồi bảo đi mua mấy lon nước uống, liền chen vào gian hàng ở sảnh lớn. Khi Chu Mẫn quay lại thì Trang Chi Điệp đang nằm trên chiếc ghế dài, trên mặt che nửa tờ báo lá cải. Chu Mẫn bảo, anh uống một lon nhé. Trang Chi Điệp không động đậy. Chu Mẫn mở nửa tờ báo kia ra, thì hai tay Trang Chi Điệp đang ôm cái ba lô con có đựng cái huyên gốm của Chu Mẫn. Nhưng hai mắt trợn trắng dã, cái mồm nghẹo sang một bên. Ở ngoài phòng đợi, ông già kéo cái xe cải tiến bánh sắt lọc cọc, đang đứng dưới một con gấu mèo to tướng được ghép bằng 1000 chậu hoa. Dao to, chấm, đồng nát nào, đồng nát nào, ai bán đồng nát nào? Chu Mẫn đập thình thình vào tấm kính cửa sổ trong phòng đợi. Tấm kính đã bị vỡ, tay anh ta bị mảnh kính găm vào chảy máu. Máu đang chảy xuống ngoằn ngoèo như một con run ven theo tấm kính vỡ. Từ trong má, Chu Mẫn nhìn thấy ông già thu mua đồ nát không nghe thấy tiếng hét gọi của anh. Nhưng có một người đàn bà xương xương áp sát má vào tấm kính có máu. Cặp môi mỏng đang mấp máy. Chu Mẫn đã nhận ra chị ấy là vợ Uông Hy Miên. Viết xong bản thảo buổi sáng 2 tháng 10 năm 1992. Sửa và chép lại xong tối ngày 20 tháng 1 năm 1993. Sửa lại xong chiều ngày 21 tháng 2 năm 1993. Hết, cách chương.